Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 524, ác độc, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không, báo nguy, đại gia có nhất định phải đầu cấp quốc gia, Hạ Thiên Kỳ còn không có nói thì Mộc Tử Hy làm gì? Mộc Tử Hy cũng đã đoán được Hạ Thiên Kỳ là có chuyện muốn cầu hắn hỗ trợ. Bất quá nghĩ vậy chút đối với Mộc Tử Hy tới nói đảo cũng không khó. Rốt cuộc Hạ Thiên Kỳ sẽ không giống hắn giống nhau. Vô duyên vô cớ tìm hắn ra tới chính là vì nói chuyện phiếm. Nếu Mộc Tử Hy chủ động hỏi, Hạ Thiên Kỳ cũng không có ma kỷ. Trắng ra sảng khoái nói, ta chọc nhất minh phủ con khỉ, còn có Lữ Nhữ Nam đám người. Bọn họ hiện tại khả năng đã bắt bằng hữu của ta. Ta muốn đem bằng hữu của ta cứu trở về tới. Nhưng là chúng ta nhân thủ hữu hạn. Cho nên, chính là muốn tìm ta đi giúp các ngươi liều mạng. Không chờ Hạ Thiên Kỳ nói xong, Mộc Tử Hy liền đã có chút buồn cười đoán chúng. Mộc Tử Hy ngữ khí lệnh Hạ Thiên Kỳ trong lòng mặt nhiều ít có chút hụt hẫng. Lời nói thật rằng, hắn bản thân cũng không đối Mộc Tử Hy quá báo cái gì hy vọng. Hắn là cầu Mộc Tử Hy hỗ trợ. Nếu Mộc Tử Hy đáp ứng hỗ trợ hắn tự nhiên phi thường cảm kích. Chính là Mộc Tử Hy không giúp cũng thuộc về đương nhiên. Hắn tự nhiên cũng sẽ không oán giận cái gì. Nhưng nếu Mộc Tử Hy không hỗ trợ không nói còn vui sướng khi người gặp họa nói. Đó là hắn sở không thể chịu đựng được. Xác thực nói là cái dạng này. Cầu người làm việc tự nhiên muốn phóng thấp tư thái. Hơn nữa vẫn là tại đây loại sự tình thượng. Hắn càng là không thể biểu hiện ra chút nào không kiên nhẫn. Kỳ thật ta rất ngoài ý muốn. Bởi vì loại chuyện này ngươi thế nhưng sẽ tìm ta hỗ trợ. Tuy nói là chuyện xấu đi. Nhưng ít nhất ngươi cũng coi như lấy ta đương bằng hữu. Chuyện này ta suy xét. Sau đó ta sẽ cho ngươi một cái hồi đáp. Mặt khác nhắc nhở ngươi một chút. Không biết ngươi có phải hay không cũng tìm Ngô Địch cùng Lương Nhược Vân. Nếu còn không có như vậy ta khuyên ngươi không cần suy xét. Bởi vì nếu bọn họ cũng cuốn tiến vào nói. Như vậy Tam Minh phủ liền xong đời. Cứ việc đại cục làm trọng ở ngươi trong mắt chính là cái dám. Nhưng là vẫn là cân nhắc một chút hảo. Mộc Tử Hy nói xong liền cắt đứt cùng Hạ Thiên Kỳ thông tin. Trên thực tế Mộc Tử Hy nói hắn phía trước liền suy xét quá. Nhưng liền như Mộc Tử Hy nói như vậy. Đại cục làm trọng so với hắn bằng hữu, so với Mẫn Mẫn an nguy chính là một cái chó má. Nhưng bất đắc dĩ Lương Nhược Vân cùng Ngô Địch cũng không có tiếp nghe hắn gọi. Cũng coi như là mệnh chung chú định. Hai người kia sẽ không bị cuốn vào tiến vào. Nhưng thật ra Mộc Tử Hy thái độ làm hắn nhiều ít có chút ngoài ý muốn. Bất quá hắn đáy lòng đào cũng chờ đợi Mộc Tử Hy sẽ giúp hắn. Rốt cuộc Mộc Tử Hy thực lực cường hắn là nghe nói qua. Nghĩ đến thực lực sẽ không nhược với hắn cùng Lãnh Nguyệt. Cứ như vậy nói, bọn họ ba người đối thượng con khỉ đám người. Tuy không dám nói thực lực ngang nhau, nhưng ít nhất cũng nhiều cái giúp đỡ. Không đến mức bị quần ẩu nháy mắt hạ gục. Hạ Thiên Kỳ bên này nôn nóng chờ đợi Mộc Tử Hy bên kia tin tức. Triệu Tĩnh Xu bên kia thì tại nhất biến không nề này phiền liên hệ Lãnh Nguyệt. Gửi hy vọng với Lãnh Nguyệt có thể ở ngắn nhất thời gian cùng bọn hắn liên hệ thượng. Cùng lúc đó, ở một đống tư nhân biệt thự gara, không có người mở cửa đúng không? Ân, ta đã biết, kia hai người đã là phát giác cái gì? Ân, biệt thự bên kia ngươi trước tiếp tục nhìn chằm chằm, làm ta ngẫm lại kế tiếp nên làm như thế nào? Cắt đứt cùng Tiểu Ngũ điện thoại. Lữ Nhữ Nam đối với đang ở không ngừng cuồng ẩu Lưu Ngôn Mẫn con khỉ nói. Liền cùng ta đoán như vậy. Kia hai người đã nhận ra uy hiếp. Đào tẩu, này hai cái hỗn đàn. Hung hăng một quyền đánh vào Lưu Ngôn Mẫn trên bụng. Lưu Ngôn Mẫn gắt gao cắn răng răng. Không có cổ họng một tiếng. Trên mặt mồ hôi lạnh hỗn tạp máu loãng không ngừng ở theo hắn gương mặt chảy xuống tới. Còn đừng nói. Này thật đúng là khối xương cứng. Hai điều cánh tay đều bị phỉ lão cấp đánh gãy. Kết quả còn không rên một tiếng. Phỉ lão thở hổn hển ngồi ở một bên. Nhìn dáng vẻ vừa mới vẫn luôn ở tra tấn Lưu Ngôn Mẫn. Quỷ lão vài người xem náo nhiệt uống trà. chờ xem con khỉ cùng Lữ Nhữ Nam như thế nào đem trận này diễn cấp diễn đi xuống. Kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Kỳ thật ta thực sự có chút không hiểu được. Vì cái gì muốn bắt cái này ngu xuẩn trở về? Trực tiếp giết chết không phải hảo sao? Giết chết cái này tép diêu không có gì dùng. Dùng hắn câu cá lớn mới là thật sự. Chúng ta làm đánh lén. Cùng bức bách bọn họ đi tìm cái chết. Này hoàn toàn là hai cái khó khăn. Người trước sẽ liều chết chống cự. Nhưng người sau lại chỉ có thể tước vũ khí đầu hàng. Thần toán tử những lời này ta phi thường. Nhận đồng. Lão quỷ nghe xong rất là tán thưởng gật gật đầu. Muốn ta nói các ngươi chính là nhàn. Mấy cái tép diêu. Trực tiếp xử lý là được. Còn dùng cái này cái kia sao? Phỉ lão khó chịu nói xong. Tắc đối với đang xem bọn họ cười lạnh Lưu Ngôn mẫn mắng. Thảo ni ma, người mẹ nó còn dám nhìn qua. Ta liền đem ngươi hai viên tròng mắt moi ra tới. Lưu Ngôn mẫn bị mấy chục viên cương đinh đem xỏ xuyên qua tứ chi đinh ở trên tường. Hắn hai điều cánh tay đã hoàn toàn tách ra. Trên người dày đặc từng điều miệng vết thương. Một chương cương nghị gò má thượng càng là thanh một khối tím một khối. Tràn đầy bị trọng vật trừu tạp quá đến dấu vết. Phỉ lão nói xong liền phải đứng dậy qua đi. Nhưng lại bị quỷ lão ngăn cản. Mập mạp, chuyện này là Lữ Nhữ Nam cùng con khỉ là chủ. Chúng ta chỉ lo hỗ trợ. Bọn họ nói như thế nào chúng ta như thế nào làm đó là. Người này ngươi nếu muốn giết hắn. Chờ sự tình xong xuôi tùy ngươi liền. Hiện tại nói, ngươi tra tấn hắn là đủ rồi. Vẫn là phải cho hắn lưu khẩu khí. Quỷ lão lành lạnh nói xong. Lưu Ngôn mẫn phun ra khẩu máu loãng. Cười lạnh nói, muốn giết cứ giết, đừng mẹ nó như vậy ma kỷ. Người đường hạ thiên kỳ bọn họ là cái gì người tốt? Sẽ vì ta chạy tới chịu chết. Các ngươi loại này ý tưởng nói ra chính mình chẳng lẽ liền không cảm thấy buồn cười sao? Ngươi là trong lòng mặt thật sự như vậy tưởng. Vẫn là tính toán từ bỏ ngươi được cứu vớt cơ hội. Không nghĩ nhìn mấy người kia lại đây chịu chết. Lữ Nhữ Nam lúc này đi vào Lưu Ngôn mẫn trước người. Rất là tò mò hỏi. Lưu Ngôn mẫn miễn cưỡng nâng lên đầu. Giống như xem một cái sao giống nhau khinh thường cười nói. Tới, ngươi nói cho ta, ngươi rốt cuộc là đại rừng bút. Vẫn là tiểu sao. Ngươi cảm thấy ta là cái loại này muốn chết người sao? Ta sẽ không bị ngươi chọc giận. Sau đó bởi vì xúc động giết chết ngươi. Nếu ta là ngươi, ta sẽ thực thông minh đem miệng nhắm lại. Như vậy còn có thể khỏi bị chút da thịt chi khổ. Lưu Ngôn mẫn liệt miệng đi không ngừng ở hướng về. Phía Lữ Nhữ Nam cười dữ tợn. Đến nỗi Lữ Nhữ Nam tắc từ một bên cầm lấy một phen cờ lê. Đối với Lưu Ngôn mẫn cẳng chân hung hăng tạp đi xuống. Lưu Ngôn mẫn đau sắc mặt trắng bệch, nhưng trên mặt cười dữ tợn lại như cũ không có tan đi. Đem nhiễm huyết cờ lê vứt trên mặt đất. Lữ Nhữ Nam vỗ vỗ tay tiếp tục đối Lưu Ngôn mẫn nói. Kỳ thật ta rất bội phục ngươi. Ngươi là một cái rất có nghĩa khí người. Nhưng là, quái liền trách ngươi bằng hữu chọc chúng ta. Có lẽ ngươi ở chỗ này chỉ là đảm đương một cái bị liên lụy nhân vật. Đối với đã xảy ra cái gì thậm chí đều không biết tình. Nhưng là ta có thể thực khẳng định nói cho ngươi. Bọn họ nhất định buồn cười chạy tới cứu ngươi. Vô luận là ngươi kia mấy cái bằng hữu. Vẫn là Sở Mộng Kỳ. Cho nên, ngươi vẫn là lưu mấy hơi thở. Nhìn bọn họ bị chúng ta đại tá tám khối đi. Ta có thể thề, bọn họ tuyệt đối sẽ so ngươi chết thảm. Thảo các ngươi cả nhà, các ngươi này đàn rác rưởi, có bản lĩnh liền giết ta, các ngươi là tuyệt không sẽ thực hiện được. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.